Ai ngờ cô vừa còn chưa kịp lên lầu đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau, cô xoay người nhìn lại thì thấy anh cũng đã xuống xe. Kỳ Hoài đi đến bên cạnh, đưa tay đỡ cô. Anh làm gì vậy, để anh đưa em lên. Thời Cấm tránh khỏi tay anh, tôi có thể đi được, không cần phải làm phiền anh. Kỳ Hoài cúi đầu nhìn cánh tay trống rỗng của mình, lại thấy bước chân tập tễnh đi lên lầu của cô, lập tức sải bước đi theo. Sau khi thang máy dừng ở tầng 8, Thời Cấm chợt xoay người lại, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoài, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Kỳ Hoài, sau này chúng ta hãy xem như không quen biết được không? Kỳ Hoài không nói gì nhưng sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám lạ thường, trong nháy mắt bầu không khí xung quanh rơi xuống mức đóng băng. Thời Cấm vô thức né tránh tầm mắt của anh, xoay người, móc chìa khóa ra mở cửa nhưng trong lòng hơi hoảng loạn, đôi tay theo đó cũng run rẩy. Cạch, chìa khóa rơi xuống mặt đất, ngay khi cô chuẩn cúi người nhặt lên thì cánh tay đã bị Kỳ Hoài giữ lấy, nhẹ nhàng đẩy cô áp người lên cánh cửa phía sau. Anh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt, trong thoáng chốc trái tim Thời Cấm hoảng hốt đến loạn nhịp. Vì vậy cô theo bản năng giãy giụa. Anh làm gì, buông ra, lời còn chưa nói xong đã bị Kỳ Hoài giữ cằm rồi hung hăng hôn xuống. Trong ký ức của Thời Cấm, Kỳ Hoài luôn luôn rất dịu dàng trong những nụ hôn giữa hai người, ngay cả khi toàn thân chìm đắm trong bể dục vọng, nụ hôn của anh mang theo sự mãnh liệt tràn đầy nhưng vẫn hòa lẫn trong đó sự ôn nhu rõ rệt, chưa bao giờ làm tổn thương đến cô. Nhưng bây giờ anh tựa như một con dã thú bị kìm nén lâu ngày, trực tiếp cậy mở đôi môi cô, nhanh chóng tiến thẳng vào, đầu lưỡi bá đạo khuấy động trong khoang miệng giống như đang chút giận điều gì đó. Nhưng anh chút giận điều gì mới được chứ, cô không hiểu, giữa hai người bọn bọ chẳng có gì khiến anh phải làm như vậy cả, chẳng lẽ là vì câu nói. Sau này chúng ta hãy xem như không quen biết được không, của cô sao? Cô không thích cảm giác như lúc này, không muốn đánh mất chính bản thân mình khi ở trước mặt anh như trước kia nữa. Nghĩ đến đây, Thời Cấm tàn nhẫn cắn mạnh vào đầu lưỡi anh, trong nháy mắt khoang miệng của hai người đều tràn ngập mùi máu tanh. Cách chương.